Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, khắc họa phù văn. Múa bút tám pháp, tòa pháo đài này tên là lưỡi dao sắc bảo. Lưỡi dao sắc bảo là cả thương mãng sơn biên giới phòng tuyến trên. Phía ngoài nhất chín tòa pháo đài một trong. Một khi chiến tranh bạo phát, nơi này chính là chiến tranh tuyến đầu. Vì tăng mạnh trận thứ nhất tiến phòng ngự, đế quốc quân bộ quyết định ở đây 9 tòa pháo đài bên trong lắp đặt mới nhất nghiên cứu vũ khí phòng ngự, lôi đình chi trụ. Trương đại sư một nhóm đến pháo đài phía sau, lôi đình chi trụ lắp đặt công tác cũng chính thức bắt đầu rồi. Những thứ này là linh kiện, nhất định phải nhẹ nắm để nhẹ, không thể có bất kỳ va chạm, vận chuyển thời điểm cẩn thận. Tống Lập đứng ở một chiếc một lần nữa bên xe tải, chỉ huy một bầy binh sĩ vận chuyển lôi đình chi trụ linh kiện. Đại sư, ngài mời tới bên này. Lưỡi dao sắc bảo chú quân hơn 300 người, từ một vị doanh trưởng dẫn đội đóng giữ. Trương đại sư đến phía sau, cái này đầy mặt ngăm đen, trên mặt còn mang theo một cái thẹo tráng hán doanh trưởng, liền vội vàng nghênh đón. Khổ cực các ngươi. Trương đại sư gật gật đầu, theo doanh trưởng đồng thời mang theo mọi người leo lên lưỡi dao sắc bảo đỉnh cao nhất. Đại sư, nơi này chính là dự lưu lôi đình chi trụ lắp đặt vị trí. Chúng ta đã hoàn thành bước đầu xử lý. Phía dưới nên làm như thế nào? Kính xin đại sư dặn dò. Có thể ở lưỡi dao sắc bảo lắp đặt kiểu mới vũ khí. Đối với lưỡi dao sắc bảo chú quân tới nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Doanh trưởng mặt tươi cười, tựa hồ liền trên mặt cái kia vết đau đều ở vui mừng run run. Rất tốt. Leo lên lưỡi dao sắc bảo đỉnh cao nhất, nhìn thấy trước mắt cái này dọn dẹp sạch sẽ bình đài, Trương đại sư gật gật đầu. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu lắp đặt. Nói, Trương đại sư xoay đầu nhìn về phía Hà Phương, Tống Lập cùng Lâm Hy ba người. Nói, Tống Lập, người phụ trách chỉ huy linh kiện tháo dỡ. Hà Phương cùng Lâm Hy, nhiệm vụ của các ngươi xử lý lôi đình chi trụ nền phù văn. Là, mọi người vội vã lĩnh mệnh. Hà Phương, hai người các ngươi đi theo ta. Trương đại sư vẫy vẫy tay, mang theo Hà Phương cùng Lâm Hy đi tới bình đài trung ương nhất. Chính giữa bình đài vị trí, có một tòa sáng trắng kim loại sân khấu. Tòa này kim loại sân khấu, chính là lôi đình chi trụ nền. Khắc họa phù văn, các ngươi đều sẽ chứ? Trương đại sư hướng Lâm Hy cùng Hà Phương liếc mắt nhìn. Không chờ hai người trả lời, vung tay lên một cái. Từng cái ánh sáng sợi tơ quanh quẩn mà ra. Ở kim loại trên bình đài kết thành một cái huyền ảo phức tạp phù văn trận liệt. Dựa theo cái này lạc ấn, ở nền trên có khắc vẽ ra tất cả phù văn. Trương đại sư bỏ lại một cái thùng dụng cụ, xoay người đi xuống kim loại sân khấu. Phù văn giao chỗ ở đây, ta trước tiên đi xử lý lôi đình chi trụ linh kiện. Các ngươi khắc họa phù văn tốc độ nhanh hơn. Khắc họa phù văn, này còn là lần đầu tiên động thủ thao tác đây. Hà Phương mở ra thùng dụng cụ, lấy ra một thanh dài hơn một thước, dường như cái đục giống như phù văn giao chỗ, ngồi xổm ở sân khấu bên cạnh, bắt đầu khắc họa phù văn. Hà Thiếu, chúng ta đồng thời, chấm ngoặc kép. Lâm Hy vừa cầm lấy công cụ, đang định đi tới Hà Phương bên cạnh, cùng Hà Phương đồng thời khắc họa phù văn. Vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, đã bị Hà Phương cắt đứt. Đi đối diện, người phụ trách bên kia phù văn khắc họa, chớ phiền ta. Khoát tay áo một cái, Hà Phương liền cũng không ngẩng đầu, tay bên trong nắm lên phù văn giao chỗ. Cúi đầu nhìn về phía trên sân khấu phù văn lạc ấn. Khắc họa phù văn, đây là từng cái phù văn người tu hành trụ cột nhất kỹ năng. Hà Phương hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu bên trên lạc ấn phù văn trận liệt. Trong lòng hơi có chút căng thẳng, đây là ta lần thứ nhất động thủ thao tác đây. Tuy rằng đã đem phù văn cơ sở thăng cấp đến tinh thông cấp bậc, Hà Phương nhưng chưa từng có động thủ khắc họa quá phù văn. Lần thứ nhất bắt đầu, vừa để Hà Phương có chút hưng phấn, cũng có chút sốt sáng. Khắc họa phù văn, tựu như cùng múa bút vẩy mực, từng cái phù văn đều phải làm liền một mạch, không thể ra hiện bút gãy. Hạ bút như nước chảy mây trôi, trôi chảy êm dịu, thở một hơi thật dài. Hà Phương lấy lại bình tĩnh, rơi xuống trong tay dao trổ. Chi, chấm ngoặc kép, sắc bén dao trổ cắt mở kim loại. Ở sân khấu bên trên loại bỏ ra một cái dấu vết. Lên đao này một bút, còn có vẻ có chút trúc chắc. Sau đó trở nên lưu loát, dao trổ ở trên sân khấu vung lên. Lên đao, rơi đao, vận đao. Tiếp nhận, chuyển ngoặt, mỗi một cái động tác đều ở Hà Phương trong đầu di chuyển hiện. Mỗi một cái động tác đều 10 phần rõ ràng sáng tỏ. Chi chi, chấm ngoặc kép, kim loại mảnh vụn tung bay. Hà Phương vận đao như bay. Khắc họa phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo. Giao trổ nhất truyền, một cái phù văn sôi nổi mà ra. Nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Dưới đao khắc ra từng cái phù văn, phảng phất như là từ kim loại sân khấu bên trong mọc ra. Tự nhiên mà trôi chảy, hoàn toàn không nhìn ra vết đao. Ha ha, thú vị, tâm thần đắm chìm trong phù văn khắc họa bên trong. Nhìn từng cái phù văn theo dao trổ vận chuyển sôi nổi mà ra. Hà Phương trong lòng sinh ra một luồng không rõ vui sướng. Ai, Hà Thiếu. Ngươi nhanh như vậy liền khắc xong ngươi cái kia một nửa. Ngươi đây là tới giúp ta sao? Cảm tạ a, Hà Thiếu, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Đắm chìm trong phù văn khắc họa bên trong Hà Phương, bất chi bất giác khắc xong chính mình này một nửa. Trong lòng vui sướng bên dưới, hoàn toàn không dừng được. Dọc theo sân khấu một đường khắc lại xuống. Bất chi bất giác, liền đem Lâm Hy cái kia một nửa đều chiếm cứ. Hà Thiếu, ngươi thực sự là thật lợi hại. Mạnh thật, Lâm Hy vui mừng vỗ tay. Một mặt sùng bái dáng dấp. Đáng tiếc, đắm chìm trong phù văn khắc họa bên trong Hà Phương. Hoàn toàn bỏ quên loại trình độ này, quấy dày. Giao trổ phập phù như mây. Trôi chảy như nước, một đường khắc tới. Bất chi bất giác, Hà Phương đem trống không chỗ tất cả đều khắc xong. Giao trổ chạm được Lâm Hy khắc ra những phù văn kia. Hả, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Ai khắc ra, liền cùng chó gặm quá giống như. Quá khó coi, quả thực không thể nhẫn nhịn a. Sáng tác cảm xúc mãnh liệt để Hà Phương căn bản là không có cách khoan dung bất kỳ tì vết. Lưỡi đao nhất truyền, đem Lâm Hy khắc vẽ ra những bùa chú này. Một lần nữa lại khắc qua một lần. Ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy nghe được Hà Phương lần này đánh giá, vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận, suýt chút nữa tức đến thổ huyết, giao trổ chi chi, vang lên. Không lâu sau đó, toàn bộ trên sân khấu nền phù văn, đều bị Hà Phương khắc họa hoàn thành. Ha ha, không sai, quả thực hoàn mỹ, đem vật cầm trong tay giao trổ ném đi. Hà Phương vui vẻ cười ha ha, xác thực hoàn mỹ. Lúc này, Trương đại sư đi tới, nhìn trên sân khấu khắc vẽ ra phù văn, tán thưởng gật gật đầu, vận đao như đặt bút, đây là múa bút tám pháp, phù văn trôi chảy êm dịu, 10 phân vẹn 10, người có thể đem múa bút tám pháp luyện đến cái trình độ này. Xác thực bất phàm, đại sư quá khen, chính mình sáng tác tác phẩm, chiếm được Trương đại sư khẳng định cùng tán dương. Hà Phương trong lòng cũng mơ hồ có mấy phân ý. Không phải là quá khen, người khắc họa phù văn tài nghệ, đã không so với bình thường phù sư chênh lệch. Nhìn thật sâu Hà Phương một chút, Trương đại sư trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, nhận biết nhạy bén có thể nói là thiên phú bất phàm. Nắm giữ phù văn bí thuật, có thể nói là xuất thân bất phàm. Thế nhưng, này tinh xảo khắc phù tài nghệ, đem múa bút tám pháp luyện đến cái trình độ này. Như vậy nhất định phải tiếp theo lần khổ công mới được. Cái này Hà Phương so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm thiên tài. Ở thời khắc mấu chốt này, đem một cái như vậy thiên tài đưa đến trước mặt của ta. Rốt cuộc là ai ở hậu trường duỗi tay đây? Danh môn thế gia, vương hầu, thậm chí, hoàng tộc, nhìn tới, cái thứ kia tức sắp xuất thế tin tức, đã kinh động không ít người đây. đều muốn có ý đồ, đều muốn chia một chén canh. Loạn thần tặc tử, có lão phu ở đây, có thể không cho phép các ngươi làm càn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.